Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, ưu thế hoàn toàn biến thành thế yếu. Sakura Chiyo đột nhiên ý thức được chính mình thật giống nói quá nhiều. Thấy đại gia đều nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi sốt sắng lên đến. Liền nàng vỗ nhẹ đầu của chính mình, có chút lúng túng cười nói. Ahata, rõ ràng là nói Yuichi thích gì. Kết quả không cẩn thận nói đến không liên hệ. Chiyo cũng rất cẩn thận mà. Kasumi Aoka Utaha tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng nói. Không, không có. Cùng Yuichi sao Kun nhận thức lâu. Một cách tự nhiên liền chú ý tới những chi tiết này. Trừ Kasumi Aoka Utaha, những người khác đều một bộ nguyên lai biểu tình như vậy. Sakura Chiyo vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia Yuichi Sao-kun liền nói một cái ta không biết ham muốn đi. Lời nói như vậy, Takahashi, Yuichi nỗ lực nghĩ một hồi. Rốt cục nghĩ đến một cái. Kỳ thực ta còn rất yêu thích chơi game. Có điều chơi rất ít. Cũng chỉ có đi qua mấy lần trò chơi điện tử kinh nghiệm mà thôi. Ta cũng như thế. Trước còn tưởng rằng Yuichi Sao-kun không thích chơi game đây. Sakura Chiyo hơi hơi kích động nói. Nguyên lai Yuichi Sao-kun cũng yêu thích chơi game. Quả nhiên không thích chơi game nam sinh không hề nhiều. Lần này lại biết một cái Yuichi Sao-kun yêu thích sự tình. Sakura Chiyo trong lòng sổ nhỏ lên nhiều một hàng chữ. Yuichi Sao-kun yêu thích trò chơi nhưng rất ít chơi. Sau đó có cơ hội nhất định phải hẹn Yuichi Sao-kun cùng nhau chơi đùa trò chơi. Đến ta, Masiro Shina. Masiro nhấc tay nói. Lập tức chuyển động vòng xoay. Kim chỉ hướng đứng ở Kasumi Gaoka Utaha tên lên. Masiro muốn hỏi cái gì ta nhất định biết gì nói nấy. Kasumi Gaoka Utaha cười nói. Nếu như Masiro hỏi ta đúng hay không yêu thích Yuichi Sao-kun. Cái kia nàng đối với Yuichi Sao-kun cảm tình nhất định liền không phải phổ thông tình huynh muội. Masiro Shiga cũng không nghĩ như thế nào. Trước có một vấn đề nàng liền vẫn nghi hoặc. Liền hiếu kỳ nói. Utaha học tỷ cùng Taiga Sao-chan quan hệ tốt như vậy. Tại sao không có gọi thẳng tên đây? Kasumi Gaoka Utaha không khỏi ngẩn người. Nàng thật không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Lúc này Aisaka Taiga đột nhiên kích động nói. Ha, ta cùng Kasumi Gaoka nơi nào quan hệ tốt. Aisaka ngươi có thể đừng ngạo kiều. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì. Tùy tiện nói, Masiro nói rất đúng. Thẳng thắn hai người các ngươi cũng đừng gọi đối phương dòng họ. Chính là nói, Sakura Chiyo cũng đối với Aisaka Taiga nói. Taiga Sao-chan nếu như không thừa nhận, Utaha học tỷ có lẽ sẽ cảm thấy ngươi chán ghét nàng. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha một mặt tùy ý nói, mà tương đương Aisaka cảm thấy có thể. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Thấy nàng bộ này dáng vẻ, vốn là bị khuyên bảo dự định lùi một bước, Aisaka Taiga hơi nhướng mày. Quay đầu đi chỗ khác. Hừ. Kasumi Gaoka trước tiên nói ta liền nói. Này không phải là cầu người thái độ. Ai muốn cầu cùng. Người quan hệ tốt a. Cuối cùng hai người ở xưng hô lên như cũ không có bất kỳ thay đổi. Bản thân Aisaka Taiga liền bởi vì ngạo kiều mà không thẳng thắn. Mà Kasumi Gaoka Utaha ở không chịu thua trình độ lên cũng không kém gì đối phương. Liền hai người ở xưng hô vấn đề lên lâm vào thế bí. Như vậy đón lấy đến phiên ta. Kasumi Gaoka Utaha nói liền chuyển động lên khôn bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ khi Sakura Chiyo chuyển tới Takahashi Yuichi sau. Đến cuối cùng kim chỉ hướng cũng không có lại nhắm ngay qua Takahashi Yuichi tên. Kasumi Gaoka Utaha vốn là muốn hỏi ra Takahashi Yuichi khó có thể trả lời vấn đề. sau đó tốt làm cho đối phương tiến hành đại mạo hiểm kế hoạch bị nhỡ. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Takahashi Uchi cũng không yên lòng nhường Kasumigaoka Utaha một người về nhà. Liền làm cho nàng đêm nay cùng Mashiro Shina đồng thời ngủ. Mà Sakura Chiyo nhưng là đi Aisaka Taiga trong nhà qua đêm. Lúc này Takahashi Uchi chính nằm ở trên giường. Cầm trong tay Aisaka Taiga đưa cái kia viên màu xanh lam giọt nước dây chuyền. Càng xem càng yêu thích. Không nghĩ tới Taiga vẫn thật sẽ chọn lễ vật. Đến suy nghĩ thật kỹ đưa cái gì đáp lễ mới được. Vốn là trước hắn cũng có thể ở lời nói thật. Lòng đại mạo hiểm thời điểm vấn đối mới thích gì. Nhưng nghĩ tới đối phương phần lễ vật này là ở chính mình không biết tình huống cho một phần kinh hỉ. Hơn nữa khẳng định là nghiêm túc nghĩ tới đại gia sẽ không thích mới lựa chọn cái này. Xuất phát từ Aisaka Taiga phần này tâm ý, Takahashi Uchi cũng không muốn theo liền hỏi một chút đối phương thích gì sau đó sẽ đưa cái gì. Vì lẽ đó chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Lúc này gian phòng cửa bị mở ra, Mashiro Shina hai tay giấu ở phía sau đi vào. Takahashi Uchi nghi hoặc nhìn nàng nói, Mashiro ngươi có chuyện gì không? Tại sao còn chưa ngủ giấc? Uchi, Mashiro Shina đi tới bên giường, đem giấu ở phía sau đồ vật lấy ra. Lễ Giáng sinh vui sướng, ngoặc kép chấm than. Takahashi Uchi một mặt kinh ngạc ngồi dậy đến, nhìn nàng đưa tới màu xanh lam khăn quàng cổ, liền hai tay tiếp nhận. Cảm ơn, nói tiếng cảm ơn, hắn một mặt lúng túng nói. Xin lỗi, ta vẫn ở xoắn suýt nên đưa ngươi cái gì mới tốt. Kết quả đến hiện tại liền qua Giáng sinh cũng không chuẩn bị. Không sao, Mashiro Shina nói, không khỏi ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Thích không? Takahashi Uchi dùng sức gật đầu một cái, cười nói. Ta ngày hôm nay lúc ra cửa liền cảm thấy có chút lạnh. Vốn cũng muốn đi mua điều khăn quàng cổ. Có điều bởi vì thời gian khá là đuổi. Còn phải đi mua thức ăn. Liền chưa kịp. Takahashi Uchi nói xong. Thấy đối phương vẫn nhìn mình. Như là đang chờ mong cái gì. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền đưa tay đặt ở đối phương trên đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm ơn Mashiro lễ vật, có nó ta mùa đông này đều sẽ không cảm thấy lạnh. Uchi nhiều vò vò, Mashiro Shina thoải mái nheo lại mắt. Cửa phòng ở ngoài chính nghe trộm Kasumigaoka Utaha trong lòng cả kinh. Lén lút đi vào trong nhìn một chút, cũng chỉ là vò đầu. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ trở lại Mashiro Shina gian phòng. Xem ra Mashiro cùng Uchi cũng không có cái gì kỳ quái quan hệ. Nhưng điều này cũng không có thể nói rõ Mashiro đối với Uchi sao Kun không có ý tưởng khác. Trước hỏi Mashiro mới biết mới bắt đầu đưa ra hai người là huynh muội quan hệ chính là Uchi sao Kun. Như thế xem ra Uchi sao Kun đối với Mashiro hẳn là không ý tưởng khác mới đúng. Cái kia cũng chỉ còn sót lại Aisaka cùng Chiyo. Các loại, lẽ nào Uchi sao Kun là lolicon? Hắn không chỉ cùng Mashiro ngủ còn chỉ coi nàng là làm muội muội. Hơn nữa còn từ chối ta thông báo. Đáng ghét, thực sự là nếu như vậy, cái kia ưu thế của ta hoàn toàn biến thành thế yếu. Đang tới đến bên giường Kasumigaoka Utaha không khỏi tay cắn ngón tay cái móng tay. Lông mày cũng cau lên đến. Nàng chợt nhớ tới một chuyện. Lấy điện thoại di động ra lật qua lật lại. Bên trong là một tấm hình. Sau 10 phút, Mashiro Shina rời đi Takahashi Uchi gian phòng. Takahashi Uchi đem đèn đóng lại sau đó. Đang định ngủ. Đột nhiên trên điện thoại di động tán gẫu phần mềm truyền đến tin tức. Hắn hiếu kỳ nhìn một chút. Kasumigaoka Utaha, lễ Giáng sinh vui sướng. Utaha học tỷ đây là nháo loại nào? Chính đang Takahashi Uchi một mặt không rõ thời điểm. đối phương lại phát tới một cái tin tức. Takahashi Yuichi không khỏi hai mắt thẳng tắp xem điện thoại di động màn hình. Nhất thời quên hô hấp. Bên trong không phải văn tự, mà là một tấm Kasumigaoka Utaha cá nhân bức ảnh. Nàng mang Giáng sinh mũ, trên người mặc một thân Giáng sinh phục. Hai chân lên nhẵn nhụi tơ đen hơi hiện ra tia sáng. Nghiêng người ngồi ở trắng nõn trên giường. Một cái chân đặt lên giường hơi dơ lên. Một con khác nhưng là nâng lên đầu gối. Nàng nhưng là cầm gối lên đầu gối trên mặt mang theo ý cười quay về màn ảnh. Tuy rằng không có một chút nào giọt sương, nhưng cũng bởi vì tơ đen quan hệ, lại phảng phất lộ nhưng không nhìn thấy. Chuyện này quả thật so với giọt sương còn muốn mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.